ngay lập tức đi theo. Tưởng Thiên Lỗi dừng tại chỗ, hai mắt lập lòe, thở phì phò, tiếp tục cất bước về phía trước. Đông Anh im lặng đuổi theo. Tưởng Thiên Lỗi đi lên về phía trước, vừa nghĩ đến câu nói của Đường Khả Hinh đêm đó. 7 giờ, rạp chiếu phim quảng trường thế kỷ, không gặp không về, cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Trong đầu vẫn vang lên những lời này, hai mắt anh chợt lóe mãnh liệt, thừa dịp còn có một chút thời gian nữa mới họp, liền gọi. Đông Anh. Đông Anh đáp lời, bảo phó quản lý Lưu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Đông Anh không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, có chút ngạc nhiên hỏi. Phó quản lý Lưu nào? Là Lưu Nhã Tuệ. Tưởng Thiên Lỗi đi vào thang máy. Đông Anh sững sờ tại chỗ, nhìn bóng dáng anh lạnh lùng biến mất ở bên trong cửa thang máy. Cô hơi thở dài nặng nề. Tại nhà khách Đại Dương, mấy ngày nay, bởi vì Kỳ Gia Minh phải bận rộn chuyện của câu lạc bộ, Nhã Tuệ một mình kiêm hai chức, đang bận rộn, điện thoại phòng ăn reo lên, trưởng kíp nhanh chóng đi nhận, chỉ chốc lát liền nghe được. Phó quản lý Lưu, điện thoại của chị, thư ký văn phòng tổng giám đốc gọi tới. Lưu Nhã Tuệ đang nói chuyện với khách, lại nghe được tiếng gọi, liền có chút ít ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng kíp nói. Tôi, thư ký văn phòng tìm tôi. Dạ vâng. Lưu Nhã Tuệ ngạc nhiên nhưng vẫn hơi thấp thỏm đi tới trước quầy, cầm điện thoại đáp nhẹ. Alo, tôi là Lưu Nhã Tuệ, phòng ăn của nhà khách Đại Dương. Cô sững sờ tại chỗ, nghe được thư ký văn phòng nói tổng giám đốc có chuyện tìm, muốn mình lên phòng làm việc của tổng giám đốc một chuyến. Cô nắm điện thoại, sửng sốt. Tại tầng lầu của tổng giám đốc, cửa thang máy mở ra, Lưu Nhã Tuệ rất nghi ngờ và lo lắng, đôi tay vân vê đầu ngón tay, ngạc nhiên nghĩ. Rốt cuộc, Tưởng Thiên Lỗi tìm mình có chuyện gì? Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng cất bước đạp trên bàn sàn nhà màu xám, bước về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Vừa vặn, nhìn thấy Đông Anh đứng ở bên cửa, đang mỉm cười nhìn mình. Cô cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Đông Anh không nói gì, lui ra nhìn Lưu Nhã Tuệ. Đẩy cửa đi vào, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi ở đầu kia. Tổng Giám Đốc, phó quản lý Lưu đã tới. Ừ. Đông Anh lui ra, quay sang Lưu Nhã Tuệ mỉm cười nói. Phó quản lý Lưu, mời vào. Lưu Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, vẫn vén nhẹ mái tóc mai một cái, kéo nhẹ đồng phục của mình một chút, sửa sang bảng tên xong, mới thở ra một hơi, nhẹ nhàng cất bước đi vào phòng làm việc to lớn, đón gió biển mãnh liệt và tiếng sóng xô trên mặt biển. Cô quay đầu, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi màu đen, quần tây trắng, đeo cà vạt màu bạc, đang ngồi trước bàn làm việc, cũng không ngẩng đầu lên, nhìn một phần tài liệu trước mặt, suy tư thật sâu. Cô lập tức cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ ép tới mình, không thở nổi, nhưng vẫn cẩn thận đi về phía trước bàn làm việc, cung kính, khom lưng gật đầu gọi nhỏ. Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xem xong số liệu cuối cùng, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Nhã Tuệ, dịu dàng đứng trước mặt mình. Anh lập tức nhớ tới lời nói của Khả Hinh, sắc mặt chậm lại, hai mắt hiện lên nụ cười, nói nhỏ, tới rồi. Lời nói này có chút thân thiết, Nhã Tuệ không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía anh, ngây ngốc đáp, vâng. Tưởng Thiên Lỗi nghe đáp lời, biết cô căng thẳng, liền khẽ mỉm cười, chậm rãi buông bút máy xuống, đứng giơ tay lên nói, ngồi đi. Lưu Nhã Tuệ không dám động, cho đến khi Tưởng Thiên Lỗi đã đi đến ghế salon trước mặt, một mình ngồi xuống, cô mới bước nhẹ lên trước, ngồi lên ghế salon ba người bên cạnh, hai đầu gối khép lại, nghiêng về bên trái, ngồi hết sức căng thẳng. Tưởng Thiên Lỗi dựa vào trên ghế salon, quay đầu nhìn về phía bộ dáng của Nhã Tuệ đang căng thẳng, lại mỉm cười. Thả lỏng, đừng căng thẳng, cô không có làm sai việc gì. Lưu Nhã Tuệ miễn cưỡng cười cười. Có muốn uống gì không? Không, không cần. Nhã Tuệ thở nhẹ một hơi nói. Tưởng Thiên Lỗi chủ động ấn điện thoại nội bộ, căn dặn Đông Anh. Chuẩn bị cho phó quản lý Lưu một ly cà phê Bluebird. Rốt cuộc, Lưu Nhã Tuệ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, nét mặt hết sức ôn hòa của Tưởng Thiên Lỗi. Cô có chút không quen, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, đáp. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi cũng chỉ mỉm cười, chuyển mắt, nhìn sang vẻ nghi hoặc và bất an của Nhã Tuệ, suy đoán mất mấy giây mới chậm rãi hỏi. Gần đây, công việc tốt chứ? Dạ, rất tốt. Còn bao lâu nữa thì thi kiểm tra chức quản lý? Dạ, nửa năm. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy liền gật đầu, Lưu Nhã Tuệ khẽ cau mày, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía người cấp trên hết sức khác lạ với ngày thường. Tưởng Thiên Lỗi im lặng một lúc, lại ngẩng đầu nhìn cô cười nói, cố gắng lên. Trong lời nói có chút lấy lòng. Rốt cuộc Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn về phía anh, trên mặt khẽ kéo ra một nụ cười rất miễn cưỡng, suy nghĩ hôm nay là anh có chuyện gì. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xoay chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, nhưng vẫn có chút lúng túng. Tối hôm qua, quản lý Lưu tan việc lúc nào? Lưu Nhã Tuệ thật sự không nói lên lời, nhìn anh, ngơ ngác nói. Tối hôm qua, tôi trực, cho nên từ tối qua đến giờ, tôi cũng chưa có tan việc. Ngay sau đó, Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía Lưu Nhã Tuệ nói. Thật sao? Vậy nghỉ ngơi ở khách sạn, chưa có về nhà? Dạ, không có. Lưu Nhã Tuệ ngây ngốc nhìn anh nói. Tưởng Thiên Lỗi im lặng. Lưu Nhã Tuệ không hiểu nhìn về phía anh, có chút miễn cưỡng hỏi. Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì? Có liên quan chuyện tôi tan việc sao? Không có. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Không sao, cô có thể đi xuống, vất vả rồi. Nhã Tuệ ngơ ngác nhìn anh một giây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đứng lên, mất hồn đi ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở ghế salon, giơ ngón tay quét nhẹ qua bên môi, trầm ngâm nặng nề suy nghĩ một chút. Ngay lập tức hai mắt chợt lóe, định cầm điện thoại di động lên, mở màn hình ấn số điện thoại của Đường Khả Hinh, nắm mắt chặt, im lặng lắng nghe. Tiếng chuông thật náo nhiệt vang lên, nhưng không ai nghe máy. Anh hết sức kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng chuông êm tai tiếp tục vang lên, nhưng đến cuối cùng vẫn không ai nghe máy, ngắt kết nối. Tưởng Thiên Lỗi sững sờ, nắm chặt điện thoại, suy nghĩ tại sao không có ai nghe, có chút không tin, ấn số di động của cô. Đột nhiên trong một tích tắc, có chút gấp gáp, muốn nghe giọng nói của cô. Chuông điện thoại tiếp tục vang lên, vẫn không có ai đáp lời. Rốt cuộc, anh có chút thất thần, thoáng chốc cầm di động, một chút mất mát dần dần tràn lên. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây sẽ là một phần bật mí của dịch giả và tác giả như sau. Tóm tắt cơ cấu của tập đoàn Hoàn Cầu được tách thành hai tập đoàn. Tập đoàn Á Châu chuyên về chuỗi khách sạn do Tưởng Thiên Lỗi điều hành. Dưới Tưởng Thiên Lỗi có các phó tổng là Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ. Tập đoàn Hoàn Á chuyên về rượu do Trang Hạo Nhiên điều hành. Dưới Trang Hạo Nhiên có 4 phó tổng Hàn, Nhai, Hoành, Kiệt. Do một âm mưu thâm độc của bên thứ ba đã đẩy tập đoàn Hoàn Cầu bị chia cắt thành hai tập đoàn nhỏ, mỗi bên có 50% của Hoàn Cầu. Bí mật của hai nhà được cất giấu trong chai rượu đỏ được Khả Hinh cất giữ. Chai rượu chính là bằng chứng phá tan âm mưu đã từng làm sụp đổ Hoàn Cầu trong thời kỳ ông nội của Tưởng Thiên Lỗi và ông nội của Trang Hạo Nhiên nắm quyền. Sau đó, vì cứu vãn tình thế, cha của Đường Khả Hinh đã làm vật hy sinh để chặn đứng âm mưu này. Tạm thời, ba bên giữ thế quân bình trong khi chưa tìm được chai rượu. Bắt đầu chương 344, Xích Đu. 1 giờ chiều, sắp tổ chức quyết định dự án khách sạn dưới nước lần thứ hai, Trang Hạo Nhiên đến văn phòng Hoàn Cầu báo cáo công việc sắp trở lại. Tiêu Đồng dẫn 18 người thư ký của phòng thư ký, bao gồm Đường Khả Hinh, tay cầm tài liệu và laptop dùng cho hội nghị, nhanh chóng đi ra khỏi phòng thư ký, chuẩn bị đi về phía phòng họp số 1 của đại sảnh Á Châu. Lần đầu tiên, Đường Khả Hinh tham gia một cuộc họp lớn như thế, không khỏi có chút căng thẳng. Nhìn thái độ của tất cả đồng nghiệp căng thẳng, cô cũng không nhịn được, nút cổ họng một cái, tay ôm tài liệu, đi theo bọn người Tiêu Đồng vào trong thang máy. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, Tiêu Đồng lập tức cầm văn kiện lên, thừa dịp chưa xuống lầu, mới lấy phần mềm antivirus, sử dụng phần mềm của công ty SDT. Cô hơi nhíu mày. Có gì không ổn sao? Một thư ký hỏi. Đường Khả Hinh cũng tò mò nhìn về phía cô. Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, không lên tiếng. Thang máy nhanh chóng trượt xuống, cửa thang máy mở ra, Tiêu Đồng đi ra ngoài. Ngay sau đó, lấy điện thoại di động, bấm số của Tô Lạc Hoành, báo cáo nói. Phần mềm antivirus của chúng ta đổi thành SDT đúng không? Không phải là SHT sao? Tô Lạc Hoành xoay ghế ra phó tổng giám đốc, nhìn mặt bàn làm việc, ngay sau đó mở máy tính, thấy phần mềm antivirus bên trong quả nhiên đã đổi thành SDT. Anh khẽ nhếch cười,

căng thẳng và lo sợ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói: "Vâng, sau này tôi sẽ chú ý hơn, cũng sẽ kịp thời nhắc nhở Tổng Giám đốc Trang ạ." Tưởng Vĩ Quốc không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt khẽ híp lại, có một chút ánh sáng lạnh chiếu về Đường Khả Hinh. Như bị một mũi tên đâm vào, Đường Khả Hinh cảm giác tê dại ra đầu, sắc mặt cô tái nhợt. Tưởng Tuyết Nhi im lặng không lên tiếng, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, có chút tò mò nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai mắt cô biến ảo khôn lường, trong lòng biến ảo khôn lường, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cô không nhịn được ôm bó hoa, từng bước đi về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh ngửi thấy mùi hoa bách hợp mãnh liệt, cúi đầu thấy đuôi váy màu trắng và đôi giày ballet, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Hai cô gái tuổi xấp xỉ cùng nhìn về phía đối phương, đồng thời đều chớp mắt thất thần. Trong đầu Đường Khả Hinh chợt xuất hiện một hình ảnh thảm cỏ lavender trong tòa thành, cô trở nên đau đầu. Sau một hồi kinh ngạc đi qua, Tưởng Tuyết Nhi lại ngây thơ thuần khiết mỉm cười, nụ cười lộ ra biến ảo khôn lường. Tưởng Vĩ Quốc không lên tiếng, chỉ lạnh lùng bước đi. Tưởng Tuyết Nhi lập tức bước theo cha, thỉnh thoảng quay đầu lại, ở trong gió bồng bềnh, sợi tóc bồng bềnh, nhìn về phía Đường Khả Hinh có chút khờ dại nói nhỏ: "Cha, con biết chị này, chị hơn con 1 tháng tuổi, con còn cùng chị chơi đùa xích đu." "Nói bậy." Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói xong liền tiếp tục đi về phía trước. Đoàn người Tưởng Vĩ Quốc vừa đi khỏi, Tiêu Đồng đã mệt mỏi đứng một bên, nặng nề thở dốc một hơi. Đám thư ký cũng căng thẳng thở dốc, Đường Khả Hinh cũng thở dốc một hơi, thậm chí vịn chặt ngực nói: "Trời ạ, tại sao lại có một ông già đáng sợ như vậy?" Tiêu Đồng nghe được Đường Khả Hinh nói lời này, không nhịn được bật cười nhìn về phía cô: "Thân ái, không nên dùng từ ông già để gọi một nhân vật phong vân. Người của toàn thế giới đều sợ ông ấy, bao gồm Tổng Giám đốc chúng ta, đều hết sức muốn né tránh ông ấy." "Ông ấy không thích Tổng Giám đốc của chúng ta?" Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nghe lời này, suy nghĩ một chút, liền không nhịn được cười nói: "Tôi không biết nói như thế nào, ưa thích, lại không ưa thích." "Nghĩa là sao?" "Chính mắt cô nhìn thấy mới có thể hiểu, tôi nói cũng không rõ được." Tiêu Đồng mỉm cười nói xong, lúc này điện thoại di động vang lên, cô kêu lên A Di Đà Phật. Nói thật may là lúc Tưởng Vĩ Quốc tới, điện thoại không có kêu. Cô lập tức nhận điện thoại, sau đó nghe giọng nói của Tô Lạc Hoành truyền đến: "Tiêu Đồng, cô đúng là thư ký tốt của Trang Tổng, cũng không uổng phí anh ấy vun trồng cô, cũng không uổng là thân phận tiến sĩ của cô." "Ít nói nhảm đi một chút." Tiêu Đồng quát to, sắc mặt của Tô Lạc Hoành cứng rắn, cầm di động, nhìn dữ liệu đã bị phá giải trong laptop, mỉm cười nói: "Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, hiện tại ở Á Châu, theo quy định của công ty bọn họ, chúng ta phải dùng chung phần mềm antivirus. Tối hôm qua, chúng ta đã bị thay phần mềm antivirus, bên trong có hacker. Chỉ cần chúng ta khởi động máy tính vượt quá 30 phút, tất cả tài liệu của chúng ta sẽ nhanh chóng truyền đến máy tính của bọn họ." Tiêu Đồng vừa nghe, lập tức hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì?" "Tháo ổ cứng ra đi, sau 1 tiếng khởi động máy vi tính." Tô Lạc Hoành nói. "Tại sao?" Tiêu Đồng hỏi. Tô Lạc Hoành cầm một cây kẹo cao su, que táo và Trang Hạo Nhiên đưa cho mình, lột ra cắn một cái mới nói: "Tôi chơi đùa với bọn họ một chút." Tiêu Đồng hiểu ý, liền im lặng gật đầu, căn dặn thư ký sau lưng nói: "Một chút nữa tới phòng giải khát của nhân viên, bí mật tháo ổ cứng máy vi tính mình." "Dạ vâng." Đám thư ký đáp lời. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, hết sức không hiểu nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi: Tại sao phải tháo ổ cứng máy vi tính vậy?" Tiêu Đồng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên sững sờ, lại nhìn laptop màu hồng trong ngực, lập tức đoạt lấy mở ra. Không ngờ, trong laptop của Đường Khả Hinh vẫn là phần mềm SHT. Cô ngẫm nghĩ một chút. Mới vừa rồi, trước khi Trang Hạo Nhiên đi khỏi phòng làm việc, lấy chiếc máy vi tính của Khả Hinh mà chơi, cô ồ một tiếng tức giận nói: "Lão đại này, quá là thiên vị." Đường Khả Hinh không hiểu nhìn Tiêu Đồng đột nhiên kích động. Tiêu Đồng hừ một tiếng, bật cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Được rồi, máy tính của cô không việc gì, chúng tôi còn có việc phải làm. Cô đến phòng họp số 1 trước, xem trợ lý chuẩn bị tài liệu như thế nào. Không có việc gì thì cô cứ ngồi ở vị trí của mình nghỉ ngơi một lúc. Cô mới vừa hết hồn đấy." Khả Hinh nghe vậy, chỉ đành ôm máy vi tính của mình và tài liệu, im lặng và không hiểu đi vào thang máy trước. sau đó đè xuống nút đóng cửa. Lại thấy bọn Tiêu Đồng đã nhanh chóng đi chỗ khác, cô nghi ngờ suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thang máy nhanh chóng chạy lên trên tầng 87, cửa thang máy mở ra. Đường Khả Hinh mới vừa đi ra khỏi thang máy, lại đột nhiên cảm giác bên cạnh có một chiếc thang máy đã mở ra. Một bóng dáng màu trắng căng thẳng đi ra, nhìn về phía bóng dáng cao ngạo đứng trước cửa lịch sử phát triển của khách sạn, mỉm cười gọi nhỏ: "Chú, xin lỗi, cháu tới chậm, không thể đi đón chú." Chương 345: Nhẫn cưới. Đường Khả Hinh nghe giọng nói quen thuộc, sững sờ, ngẩng đầu lên, trong chớp mắt đã thấy Trang Hạo Nhiên thay tây trang màu trắng, áo sơ mi màu trắng, vạt áo cài trang trí con bướm bướm màu tím, đi về phía bóng dáng trước mặt. Bóng dáng cao lớn trước mặt chậm rãi quay đầu, hai mắt sáng ngời, không vui nhíu lại. Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía bộ dáng của Trang Hạo Nhiên, thở hổn hển đi tới. Ngay sau đó ông ta khẽ xị mặt, dùng một loại giọng điệu lạnh lẽo và bất mãn nói: "Cháu có lúc nào đến sớm, lúc nào cũng tới trễ một bước, sau đó đạt được mục đích mà cháu muốn." Trang Hạo Nhiên đứng một bên, nhìn về phía ông chú này, không nhịn được mỉm cười nói: "Ô chào, chú, đã rất lâu không có gặp mặt, sao nói lời lạnh lùng như vậy?" Tưởng Vĩ Quốc không khỏi nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, ánh mắt ông chậm rãi di chuyển trên người anh, mới nói: "Xem ra trong khoảng thời gian trở về nước, ở lại không tệ, chỉ là về lâu như vậy cũng không đi đến nhà chú một chuyến. Xem ra nhà của chúng tôi là đầm nước cạn, giam không được con du long." Trang Hạo Nhiên đứng một bên, mỉm cười không lên tiếng. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhấc mí mắt, nhìn bộ dáng của anh hỏi: "Tại sao bên cạnh không có người nào, ngay cả người hầu hạ cũng không có?" Trang Hạo Nhiên do dự một chút, sắc mặt của Tưởng Vĩ Quốc lạnh lẽo: "Chú biết rõ, trong lòng cháu thích tự do." Trên mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra vẻ gian nan, cười khổ nói: "Không phải. Chú mặc kệ cháu ở nước ngoài như thế nào, nhưng cháu trở về sẽ có gió tanh mưa máu, phải đề phòng mang theo nhiều người. Lần trước vì chuyện của Như Mạt còn xảy ra ám sát, cháu không bảo vệ tốt cho bản thân, chú làm sao ăn nói với cha của cháu?" Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói: "Dạ vâng." Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải đáp lời: "Bây giờ cháu vẫn đang ở tại phòng tổng thống." "Vâng." Trang Hạo Nhiên đáp lời. Ánh mắt của Tưởng Vĩ Quốc nhíu lại, nhìn về phía anh bất mãn hỏi: "Rốt cuộc cháu còn muốn chiếm dụng tài nguyên của khách sạn chúng tôi bao lâu? Đã nói không bao giờ dùng quản lý nhân viên của chúng tôi, không ăn đồ trong khách sạn của chúng tôi, nhưng khách sạn vốn là nơi rất đắt đỏ, hơn so với chỗ khác, cháu không hiểu à?" "Dạ hiểu." Trang Hạo Nhiên mỉm cười đáp lời. "Lúc nào thì dọn ra?" "Dạ, sẽ càng nhanh càng tốt ạ." "Ở Tùng Sơn chú có ngôi biệt thự, tạm thời cháu tới đó một thời gian ngắn đi, chờ chọn được chỗ ngồi rồi nói. Bảo quản quản lý mang hơn 10 người phục vụ cho cháu, dùng người trong nhà, không nên tùy tiện dùng người khác." Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói: "Dạ vâng." Trang Hạo Nhiên đáp lời. Đường Khả Hinh đứng một bên nghe những lời này đang ngẩn người, đúng lúc ngẩng đầu lên trong chớp mắt, nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn về phía mình, tràn đầy sát khí đáng sợ. Cô không nhịn được lùi ra phía sau một bước. Lúc này Trang Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Đường Khả Hinh lập tức cười nói: "Tại sao cô ở chỗ này, không đi cùng Tiêu Đồng à?" "Chị ấy, máy vi tính của chị ấy có..." Đường Khả Hinh ngẩn người tại chỗ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên ngưng tụ nhìn cô. Cô lập tức mở chừng hai mắt nói tiếp: "Máy vi tính của chị ấy không biết vì sao không hoạt động, muốn đi đổi máy khác ạ." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói: "Thật sao?" Tưởng Vĩ Quốc nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh sợ sệt dạ thưa, rất nhát gan, sợ phiền phức, không vui hỏi: "Cô là..." "Dạ, là thư ký của cháu ạ." Tưởng Vĩ Quốc không cần nghĩ, lạnh lùng nói: "Đường Khả Hinh." Đường Khả Hinh giật mình ngẩng đầu nhìn ông. Trang Hạo Nhiên mỉm cười: "Dạ vâng ạ." "Một mình cô làm nhiễu loạn kế hoạch so tài rượu đỏ của hoàn cầu tôi, không ngờ lại là bộ dáng này, thật là làm cho người ta thất vọng." Tưởng Vĩ Quốc không nói gì thêm mà lạnh lùng xoay người đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên liếc cô một cái, muốn đi cùng. "Cháu còn đi theo làm gì?" Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng hỏi. Không phải là chú muốn cháu đi cùng chú hay sao? Vẻ mặt Tưởng Vĩ Quốc cứng ngắc nói. Theo chú làm gì? Đợi lát nữa họp, lập trường của cháu và Thiên Lỗi bất đồng. Chú thật muốn xem cháu làm thế nào mà thay đổi càn khôn. Đi theo chú cũng không có ý nghĩa. Trang Hạo Nhiên dừng tại chỗ, không lên tiếng. Tưởng Vĩ Quốc một mình chậm rãi đi khỏi. Anh nhìn bóng lưng của ông, cảm giác rất lâu không thấy. Trên đầu của ông tóc trắng nhiều thêm. Lúc này, Đường Khả Hinh thở một hơi, đi tới nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Trời ạ, tôi không nghĩ tới chủ tịch Tưởng đáng sợ như vậy. Không trách được Tiêu Đồng nói anh cũng sợ ông ấy. Tôi sợ ông ấy cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh cười hỏi. Anh không sợ ông ấy sao? Tôi vừa mới nghe, cái gì anh cũng đồng ý với ông ấy mà. Ông ấy nói chuyện với anh cũng rất không khách khí. Đường Khả Hinh giật mình nói. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười. Cô nhìn không ra, ông ấy đứng ở chỗ này là chờ tôi, muốn tán gẫu vài câu với tôi sao? Đường Khả Hinh nhìn anh, giải thích bầy nhầy như vậy mà cũng được sao? Ông ấy nói chuyện là như vậy đấy. Ông ấy muốn tôi đến nhà chơi, và trong miệng ông ấy thì chính là thành như vậy. Tôi cũng quen rồi. Trang Ngạo Nhiên cười, xoay người đi. Nhưng... Đường Khả Hinh vẫn không thể hiểu, đi xe theo sau, kêu nhỏ. Ông ấy bảo anh rời khỏi khách sạn. Đúng vậy, không rời đi là được. Trang Hạo Nhiên cười, đi về phía phòng nghỉ ngơi. Bọn người Lâm Sở Nhai trốn ở đâu? Bọn họ không nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc thì giống như gặp quỷ. Nhất là Tiêu Đồng, nhìn thấy một lần, bị hù dọa một lần. Nhìn thấy những lần sau thì chỉ muốn chết đi mà thôi. Không rời đi, vậy tại sao anh phải đồng ý với ông ấy? Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh bật cười. Là lời nói của người già, đừng có phản bác. Ông ấy nói gì thì cứ đồng ý trước. Cô có làm hay không là một chuyện khác. Cô phản bác ông ấy sẽ rất tức giận. Đường Khả Hinh không nói gì, chỉ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn trước mặt sửng sốt. Tưởng Tuyết Nhi ôm bó hoa bách hợp, đứng ở hành lang xa hoa thật dài, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt mỉm cười. Anh nhìn về phía cô, dịu dàng mỉm cười. Tưởng Tuyết Nhi nhìn bộ dáng này, nũng nịu, chu mỏ. Trang Hạo Nhiên không nhịn được, mở đôi tay. Tưởng Tuyết Nhi lập tức nở nụ cười tươi rói, ném hoa bách hợp trong tay, chạy như bay tới Trang Hạo Nhiên, lập tức nhào vào trong ngực anh, nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên môi của anh. Trang Hạo Nhiên chỉ để cho cô chạm nhẹ, liền bất đắc dĩ tránh ra nụ hôn của cô. Còn người Đường Khả Hinh muốn rớt xuống, nhìn cảnh tượng này. Trang Hạo Nhiên hết sức thương yêu, cúi người, ôm lấy Tuyết Nhi, rất cưng chiều hỏi. Công chúa của anh, gần đây có khỏe không? Tưởng Tuyết Nhi gật đầu, ôm chặt cổ của Trang Hạo Nhiên kêu nhỏ. Em muốn ôm. Trang Hạo Nhiên vừa nghe vậy, liền không từ chối, chợt khom người, bế ngang cô gái trong ngực, từng bước đi về phía phòng nghỉ ngơi. Đường Khả Hinh lại hoảng sợ nhìn Trang Hạo Nhiên, cứ như vậy ôm Tưởng Tuyết Nhi đi về phía trước. Đôi váy màu trắng của cô nhẹ nhàng bay bay, đôi giày ballet đưa ra, rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Anh trai! Tưởng Tuyết Nhi đột nhiên ôm lấy Trang Hạo Nhiên, khẽ nhếch mặt, ngây thơ thuần khiết nhìn anh, kêu nhỏ. Hả? Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô. Tưởng Tuyết Nhi nhìn chằm chằm anh, hai mắt kỳ ảo của cô giống như có thể xuyên vào lòng người, nhẹ nhàng nói. Có phải anh thích chị kia hay không? Hôm nay làm cho chị một chút chuyện. Hai mắt Trang Hạo Nhiên khẽ xoay tròn, mỉm cười nhìn cô. Trái tim của anh đập thình thịch này. Hôm nay anh muốn làm chuyện gì cho chị ấy? Tưởng Tuyết Nhi lại dịu dàng hỏi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ im lặng mỉm cười, ôm chặt cô, từng bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh vẫn hết sức bối rối, không hiểu nhìn Trang Hạo Nhiên cứ ôm em gái của Tưởng Thiên Lỗi đi. Người này còn hôn người ta. Hai mắt cô trừng to, hừ một tiếng. Không ngờ lúc này điện thoại di động lại vang lên. Trong miệng cô lẩm bẩm, là ai vậy? Lấy điện thoại di động ra, nhìn là số của Tưởng Thiên Lỗi gọi tới. Cô sững sờ nhìn màn hình đó thật lâu, sắc lạnh lẽo, nặng nề nhấn cắt đứt liên lạc. Thậm chí ngay cả pin điện thoại cũng tháo ra, tách hai nửa, bỏ vào túi, sau đó nhanh chóng đi theo sát. Tại phòng nghỉ ngơi VIP, Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, nghe điện thoại trả lời. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Hai mắt xoay tròn, nhìn biển rộng mênh mông phía ngoài cửa sổ. Nhớ tới đêm đó, tối mai em mời anh xem phim có được không? giọng nói ngọt ngào mang theo dịu dàng và đau lòng vẫn luôn khuếch tán xung quanh. Lòng bàn tay anh dần dần rét run, anh nắm chặt di động, hai mắt thâm thúy nhẹ nhàng nhíu lại, thở dài một hơi, mới vừa muốn gọi lại số điện thoại kia, đúng lúc này phát hiện điện thoại vang lên. Trên cặp mắt của anh bình tĩnh, nhanh chóng ấn nút trả lời, cầm điện thoại cũng không nhìn ai gọi tới, lập tức đáp lời. Đang bận à? Giọng nói dịu dàng của Như Mạt truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động dừng lại một chút, nhìn phong cảnh phía trước, một lúc lâu mới nhàn nhạt đáp. Ừ. Như Mạt mỉm cười nhẹ nói, chút nữa cậu chủ Tô sẽ đến bệnh viện chuẩn đoán ghép tim lần cuối cùng. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy mới lấy lại tinh thần, mang một chút dịu dàng và an ủi, mỉm cười nói, tốt, anh họp xong sẽ qua với em, sẽ không có chuyện gì, em yên tâm. Như Mạt chậm rãi gật đầu, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt xoay tròn, cầm di động dịu dàng nói, lúc nãy em nhàn rỗi không có chuyện gì, bảo người giúp việc mang vào cho em một vài bộ sách châu báu đến xem, em nhìn thấy một đôi nhẫn cưới em rất thích. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động nghe cô nói như vậy, hai mắt xoay tròn, dừng lại một lúc lâu mới mỉm cười nói, thật sao? Ừ, em muốn đặt. Như Mạt nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng đặt sách ở trên nệm trắng như tuyết. Tưởng Thiên Lỗi nghe thấy lời này liền dịu dàng nói, đặt thôi. Mặt của Như Mạt lại ửng đỏ, ngọt ngào cười. Thật sự rất hối hận ngày đó từ chối lời cầu hôn của anh. Nếu không từ chối, anh tự mình đeo nhẫn cho em thì tốt biết bao nhiêu. Tưởng Thiên Lỗi nghe ra cô làm nũng và nguyện vọng của cô, liền mỉm cười nói, trong tương lai anh sẽ đeo nhẫn cho em. Như Mạt thỏa mãn mỉm cười, anh cũng khẽ mỉm cười. Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng, con còn rảnh rỗi thoải mái ở đây mà gọi điện thoại. Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi cắt đứt điện thoại, lạnh lùng xoay người nhìn về phía ông. Chương 346, vợ bé nhỏ. Tưởng Vĩ Quốc nhìn dáng vẻ lạnh lùng của con trai đứng ở cửa sổ sát đất, liền bất mãn nói, mọi người đều nói tính tình của con giống cha, nhưng cha không cảm thấy con là con của cha một chút nào. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động nhìn cha, không lên tiếng. Con không ngoan động. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía con trai, nói thẳng nhược điểm của anh. Ngược lại, vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi lại cười trào phúng. Cha nói con không đủ ngoan động là nhằm vào chuyện công hay chuyện riêng? Bất kỳ phương diện nào. Tưởng Vĩ Quốc trực tiếp lạnh lùng ngồi trên ghế salon. Tưởng Thiên Lỗi không nói lời nào, chỉ ngồi trên ghế, đưa điện thoại di động đặt ở trước gối, vuốt vuốt, lạnh nhạt nói, năm đó nhà họ Tưởng và nhà họ Trang tách khỏi hoàn cầu, cũng không có phân chia chuyện này rõ ràng. Đến một ngày con làm việc bị vướng tay vướng chân, hôm nay một cuộc họp như vậy, cha và chú Trang đều muốn tham gia, để cho chúng con phải làm việc dưới sự giám sát của hai người, thật sự là bất lợi. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía con trai nói, con làm việc luôn cẩn thận, tuy nhiên sau khi Hạo Nhiên về nước, hai lần bị cậu ta đâm sau lưng, thậm chí một tay cậu ta tách văn phòng ra ngoài, ánh mắt của cậu ta rất sắc bén. Cuộc họp lần này con có nắm chắc lấy được 10 tỷ từ trên tay của cha và chú Trang hay không? Tưởng Thiên Lỗi ngửa mặt nhìn về phía trước một chút, hai mắt phát ra sát khí lạnh lẽo nói, sợ thua, thắng sẽ không thú vị. Chưa lấy được văn bản phê duyệt của Vĩ Nghiệp, chuyện này thì con làm thế nào? Con tự có biện pháp, bởi vì tối hôm qua con xác định một chuyện để tránh cho lo âu sau này rồi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng ngồi trên ghế salon nói, tại phủ thủ tướng, Tịnh Kỳ đứng trước phòng đọc sách của thủ tướng, trong tay cầm tài liệu, nhẹ nhàng gõ cửa. Tô Thụy Kỳ mặc màu áo len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu đen, cầm lên một tơ trang nhung màu đen khoác lên cánh tay. Tịnh Kỳ đã đi vào, trong tay cầm tài liệu có in logo của khách sạn Á Châu. Anh nắm tay cầm cửa, suy nghĩ một chút, không nói thêm gì nữa, im lặng đi ra ngoài. Ầm một tiếng, Ngọc Sư Tử lăn trên sàn nhà. Tô Thụy Kỳ lập tức quay đầu lại, nhanh chóng dùng tay mở cửa phòng đọc sách của ông nội. Thấy Tịnh Kỳ im lặng nhặt Ngọc Sư Tử lên, ông nội bình tĩnh ngồi trên ghế thái sư, nhìn một phần tài liệu, sắc mặt nghiêm túc, cũng không có xảy ra chuyện lớn. Anh liền quan tâm hỏi, Ông nội, không có sao chứ? Không có việc gì. Thủ tướng ngẩng đầu nhìn về phía cháu trai. Hôm nay cháu muốn đi bệnh viện. Dạ vâng, các thủ tục cũng làm xong, cháu tới bệnh viện trước, xem tình hình ghép tim của thị trưởng phu nhân một chút. Cháu muốn kiểm tra đối chiếu tài liệu lần cuối. Cháu đi đi. Thủ tướng nhàn nhạt đáp. Tô Thụy Kỳ nhìn ông nội một cái, mới mỉm cười đóng cửa, nhấc áo khoác đi qua hành lang thật dài. Lúc đi xuống lầu, cảm thấy hơi lạnh, liền khoác tây trang, ngồi trên chiếc SUV của mình, lái xe, ngẫm lại ánh mắt của ông nội vừa rồi có chút không đúng, nhưng vẫn không nghĩ nhiều, lái xe đi khỏi. Vừa lái xe ra vườn hoa, vừa gọi điện thoại cho bệnh viện. Văn Văn sẽ là y tá và trợ lý của mình, anh căn dặn. Văn Văn, tôi là bác sĩ Tô, cô lập tức đem tài liệu của người hiến tặng tim để tiến hành ghép cho thị trưởng phu nhân, gửi tới máy vi tính của tôi. Còn có số liệu phân tích cũng gửi luôn. Dạ vâng, Văn Văn đáp lời. Tô Thụy Kỳ cúp điện thoại, cầm tay lái, lái chiếc SUV chạy đi. Phòng đọc sách đưa tới ánh sáng xanh, bóng cây lay động cũng xuyên qua một chút lạnh lẽo. Thủ tướng xem phần tài liệu này, nhàn nhạt hỏi. Phần tài liệu này là người nào đưa tới? Dạ, là một vị tiên sinh đưa đến nơi cảnh vệ, cũng không có đi vào, cũng không nói tên họ, chỉ giao tài liệu sau đó đi khỏi ạ. Thủ tướng thở dốc một hơi, nhìn số liệu trên tài liệu, không thể nói chuyện nữa. Tại phòng làm việc của thị trưởng, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Tần Vĩ Nghiệp đang nhanh chóng phê duyệt tài liệu, sau đó muốn đi thăm Như Mạt, nghe có người gõ cửa liền đáp, vào đi. Thư ký cẩn thận đi vào, trong tay cầm một phần tài liệu đặt nhẹ trước mặt của Tần Vĩ Nghiệp nói, thị trưởng, đây là một phần tài liệu do một vị tiên sinh giấu tên đưa tới lúc nãy. Tần Vĩ Nghiệp nghe nói như thế liền ngẩng đầu nhìn cô một cái, mới nhận lấy mở ra xem xong hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía thư ký nói, vị tiên sinh kia đâu, đã đi chưa? Dạ, đi rồi ạ. Tần Vĩ Nghiệp im lặng một chút, lại mở tài liệu xem nội dung bên trong, không lên tiếng. Thị trưởng, mới vừa rồi tập đoàn Á Châu lại phái người tới hỏi thăm có liên quan đến văn bản phê duyệt dự án khách sạn dưới nước. Tần Vĩ Nghiệp nghiêng mặt nhìn phần tài liệu bên cạnh có đóng con dấu đỏ, im lặng. Cuộc họp lần thứ hai nhanh chóng tổ chức. Tiêu Đồng và Đông Anh dẫn hai đội thư ký chính thức bước vào phòng họp gần ngàn người. Lúc này, ở giữa đại sảnh phía trên, toàn bộ màn hình lớn sáng lên, lãnh đạo cấp cao và ban giám đốc các công ty đến từ các quốc gia trên thế giới chia ra ngồi vào vị trí. Mà ở vị trí chính giữa màn hình lớn, nhìn thấy một cái bàn làm việc theo phong cách châu Âu và một góc không gian xa hoa, cũng không có nhìn thấy có người ngồi. Khả Hinh còn đang nghi ngờ, Tiêu Đồng vừa dọn xong máy vi tính và tài liệu, vừa khe khẽ nói với Khả Hinh ở bên cạnh. Vị trí ở giữa màn hình lớn chính là chủ tịch Hoàn Á của chúng ta, là Trang Tinh Vũ, đồng thời cũng là chủ tịch của Hoàn Cầu. Đường Khả Hinh lập tức hiểu ra, nhẹ nhàng hỏi, ông ấy không có tới sao? Ông ấy ở nước Anh, rất ít khi về nước, có lẽ cũng giống như Trang Tổng và Tưởng Tổng, một là kiêng kỵ, hai là không có rảnh và phân tâm. Mấy ông cụ cũng quá bận rộn, sẽ rất ít tham gia cuộc họp trong đại của hai nhà. Nhưng vì Tổng Giám đốc Tưởng đề xuất kế hoạch khách sạn dưới nước mới để cho hai người bọn họ ngồi với nhau. Nhưng hôm nay bọn họ chỉ hẹn nghe báo cáo, cũng chiếu theo quy củ của Hoàn Cầu, bắt đầu từ Tưởng Lão và Trang Lão, hai vị chủ tịch không được can thiệp vào nội bộ của hai CEO cao nhất của tập đoàn Hoàn Á và Á Châu, chỉ tham nghị quyết và bỏ phiếu lần cuối thôi. Đường Khả Hinh gật đầu một cái, nhưng vẫn rất kinh ngạc. Trời ạ, tôi phát hiện ra hai vị sáng lập ra Hoàn Cầu rất lợi hại, làm mọi thứ đều tốt, bất kể là chuyện chú trọng bồi dưỡng nhân tài hay là quyền quyết định, từng việc quyết không để cho người làm loạn. Dĩ nhiên, ông cụ Trang của chúng ta là hiện thân của thần Whitlit, bạn học bên cạnh, không phải là thủ tướng thì là tổng thống, trải qua nhiều mưa gió, bao nhiêu trận chiến chưa từng thấy qua, cũng giống như lão đại của chúng ta là Trang Tổng và Tổng Giám đốc Tưởng, bình thường có thể thuần phục được sao? Tiêu Đồng kéo Đường Khả Hinh ngồi xuống, Khả Hinh cũng ngồi xuống, trong chớp mắt rút cuộc hỏi tới một vấn đề nhạy cảm. Tôi theo bên cạnh mọi người đã lâu, luôn nghe nói Tổng Giám đốc Tưởng cùng dự án khách sạn dưới nước 100 tỷ viện cớ để thâu tóm. Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhếch miệng mỉm cười, mở máy vi tính. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh, giật mình nhưng vẫn bạo gan. Cuộc họp này không phải rất quan trọng, quyết sách tương lai của Hoàn Á chúng ta. Khả Hinh. Tiêu Đồng đột nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, hời hợt nói: Cô biết phố World ở Mỹ chứ? Hai mắt Đường Khả Hinh xoay tròn, khẽ gật đầu. Ở nơi đó, cô có thể chứng kiến rất nhiều công ty thăng trầm, giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Ở nước ngoài, bất cứ lúc nào, bởi vì một quyết sách hoặc giống như sự kiện xe hơi Toyota ở Mỹ, bao gồm rất nhiều âm mưu và chiến tranh, các công ty không phải lúc nào cũng tồn tại mãi mãi, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải giữ chặt loại thái độ này và chuẩn bị. Tiêu Đồng mỉm cười mở máy tính, ngay lập tức thấy một con heo thật lớn trên đầu cắm ba nén nhang hướng về phía mình bay bay. Cô tức giận gõ mạnh máy vi tính một cái. Tô Lạc Hoành, anh mãi mãi chưa trưởng thành sao? Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, trong lòng lại từng trận lạnh lẽo, nhìn về phía Tiêu Đồng nói: Tôi cho rằng bản thân tôi đang trong môi trường tốt đẹp, những tòa cao ốc xinh đẹp tinh xảo, còn có tranh tài tốt đẹp sẽ mãi mãi tồn tại, cũng sẽ mãi mãi không đổi chủ. Tiêu Đồng mỉm cười giúp Khả Hinh mở máy vi tính mới nói: Công ty chỉ có hai khuynh hướng, một là thất bại, hai là tiến tới. An phận bảo vệ Giang Sơn, chuyện này là không thể. Cô không tiến lên, trước sau gì mọi người xung quanh cũng sẽ vượt qua cô. Thế cho nên mới có dự án khách sạn dưới nước sao? Thế cho nên mới có hai chủ. Đối với người không muốn một núi có hai hổ, mà nói cho dù ai là chứng cũng chứng lại vật của họ. Tiêu Đồng khẽ thở dài một hơi. Cái thời đại tiến bộ này, lý tưởng khác nhau thì dĩ nhiên phải tách ra mà đi thôi. Vậy một chút nữa hội nghị, tổng giám đốc Trang của chúng ta thua, không phải là rất nguy hiểm sao? Đường Khả Hinh nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng quay đầu nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười. Tổng giám đốc Tưởng thua cũng sẽ rất phiền toái. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt rét lạnh, đặt mình trong phòng họp đỉnh cấp này, phát hiện sinh mạng của con người và tình cảm đều rất nhỏ bé. Đông Anh từ phía đối diện đứng lên, nhìn về phía Tiêu Đồng nói: Cuộc họp bắt đầu. Tiêu Đồng nghe xong lập tức gật đầu một cái, dẫn toàn thể thư ký cùng đứng lên, cúi đầu xuống. Quản lý và an ninh đã nhanh chóng kiểm tra toàn bộ hội trường, lập tức mở cửa đại sảnh. Thành viên hội đồng quản trị Hoàn Cầu tiến vào trước, rồi đến lãnh đạo cấp cao của Hoàn Á và khách sạn Á Châu. Từng người không lên tiếng, im lặng đi tới vị trí được phân ngồi xong, mở một số tài liệu trước bàn ra xem. Một số nghiêng người nói nhỏ, bọn người Lâm Sở Nhai cũng theo thứ tự ngồi vào chỗ hình bán nguyệt dưới vị trí của tổng giám đốc. Trần Tuấn Nam vừa ngồi xuống vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành giống như không nhìn thấy anh, quay mặt sang quét nhẹ cằm. Trần Tuấn Nam nhìn người này mới nhớ vừa rồi toàn bộ máy vi tính của khách sạn Á Châu thiếu chút nữa tê liệt, bị một con heo quậy cho thần hồn điên đảo. Có chuyện gì vậy? Thẩm Quân Dụ ngồi một bên lạnh lùng hỏi. Tôi nghĩ người của tổng giám đốc Trang tại sao vẻ mặt ai cũng cợt nhả như vậy, có nhiều chuyện vui vẻ như vậy nhỉ? Trần Tuấn Nam tức giận nói. Anh nói lão đại của người ta cũng cợt nhả, có lẽ chúng ta cũng không giống người bình thường. Thẩm Quân Dụ xác nhận dữ liệu dùng phần mềm antivirus DCK. Có người kêu nhỏ. Chủ tịch Tưởng đến. Tất cả lãnh đạo cấp cao, phó tổng giám đốc lập tức đứng lên. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng cùng ba thư ký của Hoàn Cầu đi về phía chỗ ngồi chính giữa hình bán nguyệt nói: Mời ngồi. Các vị các lãnh đạo cấp cao đồng thời gật đầu khom lưng mới im lặng ngồi xuống. Lúc này Tiêu Đồng mỉm cười đứng lên nhìn về phía màn hình lớn chính giữa nói nhỏ: Xin mời chủ tịch Trang. Tất cả các lãnh đạo cấp cao cùng đứng dậy. Đường Khả Hinh cũng đứng lên tò mò nhìn vào màn hình lớn. Rốt cuộc xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu bạc, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, hai mắt vẫn sáng quắc. Có lẽ thân nhiều năm ở nước ngoài, cả người ông tản mát ra phong độ thân sĩ và khí độ quân tử hết sức nồng đậm, nhất là từng cử động có vẻ tao nhã lịch sự. Nhìn về phía tất cả lãnh đạo cấp cao, nhấc nhẹ tay cười khẽ: Mời ngồi. Các vị lãnh đạo cấp cao lập tức ngồi xuống. Khả Hinh nhìn người đàn ông trung niên trong màn hình, lập tức có chút trí nhớ, ầm một tiếng lao ra, ánh mắt sáng lên, quên cả ngồi xuống. Mọi người cùng nhau ngồi, nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng nhanh chóng kéo cô ngồi xuống. Lúc này Khả Hinh mới đỏ mặt ngượng ngùng ngồi. Tự nhiên Trang Tinh Vũ ở trong màn hình lớn cũng nhìn thấy cô gái nhỏ này, khẽ mỉm cười. Đông Anh nghe điện thoại nội bộ thông báo